nhân duyên của chúng ta. Chương 34, góc truyện audio.com. Lam Nguyên đến hiện trường thì lửa đang được cứu hỏa dập tắt dần. Tô Hiên cùng Tô Lâm lên xe cứu thương đưa Tô Kiệt vào viện. Lúc đóng khoang xe chở bệnh nhân lại, Tô Hiên nhìn thấy cô lập tức ủy khuất òa lên khóc. Lam Nguyên lên xe, nhìn rõ tình trạng Tô Kiệt, một thân toàn máu thịt lẫn lộn, chiếc áo phông từng là màu trắng dính cho bụi nhem nhuốc. Bị cháy tơi tả còn một nửa, tay trái nhìn qua bỏng rất nặng, thô tục mà nói thì chính là y hệt một tảng thịt người nướng chín trên lửa đỏ. Cô không dám nhìn tới nữa, quay sang an ủi Tô Hiên. Em gái nhỏ hoạt bát ngày nào đột nhiên biến thành bộ dáng này khiến cô trong lòng xót xa. Tô Lâm ngồi phía đối diện im lặng, chân chân nhìn tới Tô Kiệt hôn mê trên cáng. Hiện tại anh cả bị thương không rõ tình hình, mẹ táng thân trong biển lửa không biết sống chết. Em gái còn bị sốc chưa hoàn hồn, anh không thể yếu lòng, không thể để cho chị Lam Nguyên thêm một gánh nặng. Cách chương.